Thần nông tiểu y tiên, chương 447, Bentley mộ mới tinh khoản cực hạn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì, đã sớm trước đó, Lương Phi cũng đã tại trên mạng nhìn trúng một cái Bentley mộ mới tinh khoản cực hạn bản kiểu xe về phần cái này giá cả. Ước chừng 7,8 triệu. Cũng ở đây Lương Phi có thể cân nhắc giá cả trong phạm vi chỉ là lúc trước hắn tại trên mạng chỉ là nhìn sơ lược vừa xuống xe hình cùng phối trí. Hiện tại đi vào vật thật nhìn một chút, hiệu quả hiển nhiên bất đồng. Hai người mới vừa đi vào Bentley 4S tiệm, liền có một vị xinh đẹp nữ hướng dẫn mua viên đi tới, mỉm cười hướng Lương Phi dò hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn chọn mua vậy một khoản kiểu xe? Lương Phi cũng chỉ là tại trên mạng coi trọng xe Bentley, nhưng cũng không xác định liền muốn mua, nghe vậy bên dưới, liền trả lời. Ta tùy tiện nhìn một chút, người nữ bán hàng viên nghe vậy. Lúc này mới trên dưới nghiêm túc quan sát Lương Phi một phen, trong miệng càng là toát ra một câu rất là coi thường mà tiếng hừ lạnh. Nàng thường xuyên ở chỗ này loại xe sang trọng 4S tiệm, bình thường tiếp xúc đến, đều là tuyệt đối người có tiền. Cái này cũng khiến nàng luyện thành có khả năng liếc mắt là có thể nhìn thấu người khác túi tiền bản lãnh. Mà bây giờ, theo Lương Phi loại này bình thường mặc lấy cùng với về thần thái, nàng cũng rõ ràng nhìn ra được, Lương Phi không hề giống là một người có tiền. Chẳng những không phải người có tiền, hơn nữa còn rất có thể là cái điểu ti. Nguyên lai là một quỷ nghèo, còn dám tại tỷ trước mặt giả bộ người giàu có sao? Xác định một điểm này, người nữ bán hàng viên trên mặt liền lại cũng không có lúc mới bắt đầu ân cần. Nàng mắt lạnh quét một hồi Lương Phi, phát hiện người này lại còn thật là làm như có thật vây quanh mấy khoản siêu cấp xe thể thao thẳng nhìn, liền đi theo, mặt không thay đổi hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngươi chọn mua ý đồ tiêu chuẩn gì? Chúng ta nơi này xe, nhưng là xe nổi tiếng Bentley, thấp nhất 3 triệu lên. Cái này người nữ bán hàng thật sự là nịnh hót có thể, vừa mới bắt đầu đối với Lương Phi còn tôn xưng là ngài, nhưng này mới vừa trong chớp mắt, liền lập tức hàng tôn làm. Ngươi, không chỉ như thế, nàng đang nói đến này, 3 triệu, 3 chữ kia, còn cố ý nhấn mạnh bai, không có khác ý tứ, chính là muốn nhắc nhở Lương Phi, muốn hắn nhận rõ thân phận của mình. Trực tiếp nói cho hắn biết, nơi này xe sang trọng, cũng không phải là hắn cái này điều ti có khả năng mua được. Thấp nhất 3 triệu, Lương Phi liếc mắt liền nhìn ra nữ nhân này là cái điệu bộ, vốn là không tính để ý đến hắn, chính mình đi xem một hồi thích kiểu xe. Đột nhiên nghe được người nữ bán hàng lần này khinh thị ý rất nồng mà nói, không khỏi quay đầu lại mắt lạnh quét về phía người nữ bán hàng, dày đặc hỏi. Như vậy xin hỏi, các ngươi nơi này... quý nhất một cái xe lại vừa là bao nhiêu tiền? Quý nhất một cái, Lương Phi phản ứng, hiển nhiên ra ngoài người nữ bán hàng ngoài ý muốn. Nàng vốn là cho là Lương Phi vừa nghe đến mình nói, tất nhiên sẽ ảo não rời đi. Nhưng là không nghĩ đến, trước mắt này tiểu điểu ti lại còn dám theo chính mình chơi đùa làm cái tính tới. Lập tức đem khuôn mặt tàn nhẫn trầm xuống, đầy mặt khinh thường nói. Thật xin lỗi tiên sinh. Ta cũng không cho rằng ngươi có mua quý nhất một cái xe năng lực. Này, ngươi người nọ là nói thế nào? Tại sao như vậy xông? Xem thường người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nữ bán hàng lời còn chưa nói hết. Ngược lại đứng ở Lương Phi bên người Tiếu Mộng Y không nhịn được trước rồi. Lạnh giọng quát bảo ngưng lại đối phương tiếng nói. Mà Lương Phi nhưng là cũng không có biểu thị gì đó. Chỉ là nơi khóe mắt lộ ra một tia lạnh lùng nụ cười. Vậy mà chính mình đi tới kia một cái chính mình đã sớm chọn chúng, cũng là trong điếm cao cấp nhất mộ mới tinh khoản cực hạn trang bìa trước, chỉ bên cạnh xe ít giá hỏi. 8 triệu, xin hỏi cái này chính là các ngươi tiệm quý nhất một cái sao? Người nữ bán hàng bị Tiếu Mộng Y uống sững sờ, nửa ngày không có phản ứng kịp, lúc này nghe được Lương Phi hỏi dò, chỉ đành phải máy móc bình thường gật gật đầu. 8 triệu, cũng không gì hơn cái này, Lương Phi cười lạnh một tiếng. Trong con ngươi hiện ra hết lạnh nhạt như thường ý, nhìn lấy hắn cái này bình tĩnh dáng vẻ. Người nữ kia hướng dẫn mua viên trong lòng không khỏi ngẩn ra, thầm nghĩ, chẳng lẽ chính mình thật nhìn lầm, trước mắt hàng này là một không sự cố ý giả nghèo cường hào. Người nữ bán hàng nghi ngờ trong lòng, không khỏi lại định nhãn nhìn kỹ Lương Phi mấy lần. Bất quá, nàng coi như là trợn to nàng vậy đối với hợp kim ti tan mắt chó. Cũng dĩ nhiên không nhìn ra Lương Phi trên người một chút cường hào phải có khí chất. Ngược lại càng xem càng cảm thấy tiểu tử này rõ ràng chính là cái không có tiền tới tinh tướng thối điểu ti, nông dân công. Bất quá, trong lòng nàng mặc dù rất là coi thường, nhưng bị Tiếu Mộng Y mới vừa rồi vậy quát sau đó, tạm thời cũng không dám đem loại này khinh thường quá nhiều mà biểu hiện ra. Chung quy, này điều ti bên người cô bé này, dưới cái nhìn của nàng, vô luận theo mặc lấy hay là khí chất lên, cũng không giống là người bình thường. Này, tiên sinh, cái này xe là chúng ta tiệm là quý một cái, người không thể đụng vào. Người nữ bán hàng đang ở một bên mắt lạnh nhìn Lương Phi ở nơi đó tinh tướng nói mạnh miệng, nhưng thì không muốn thấy Lương Phi lại còn dám đưa tay đi sờ thân xe, lập tức liền như là ăn thuốc nổ bình thường nhảy ra, muốn ngăn trở Lương Phi. Người đây là thái độ gì? Ta tới mua xe, chẳng lẽ liền sờ đều sờ không được? Lương Phi trong lòng đã sớm căm ghét cái này nịnh hót nữ nhân, nhưng hắn nếu muốn tinh tướng, dĩ nhiên là phải đem trò vui khởi động làm đủ. Lập tức liền xoay mặt lạnh quét người nữ bán hàng liếc mắt, nói. Hơn nữa, đây bất quá là một chiếc xe mà thôi, cũng không phải là thân thể ngươi, để cho ta sờ một chút thì thế nào? Ngươi, bị hắn câu nói đầu tiên ăn đậu hũ, điều này làm cho người nữ bán hàng càng cảm thấy tức điên, nhất thời đem khuôn mặt nghiêm nghị hướng Lương Phi nói. Ngươi người này, nói chuyện tại sao như vậy thô lỗ? Ha ha, ta đây mà nói liền thô lỗ. Càng thô lỗ lời còn chưa nói ra đây, Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y liếc nhau một cái, thấy mặt nàng lên cũng là đối với này nịnh hót nữ nhân rất đáng ghét mà thần tình, liền đối với nàng cười một tiếng, ám chỉ chính mình có biện pháp đối phó nữ nhân này. Nói xong, Lương Phi lại đem ánh mắt chuyển qua người nữ bán hàng trên người, mặt mang khinh thường quan sát nàng liếc mắt nói. Hà hà, ngượng ngùng, ta thu hồi ta lời vừa mới nói mà nói, ta tình nguyện sờ xe. Cũng không muốn sờ thân thể ngươi. Vóc người quá kém, một điểm nữ tính hình thể mỹ cũng không có. Ngươi, theo người nữ kia hướng dẫn mua chiếc ngực đeo ngực trương đến xem, nàng là 4S tiệm cao cấp nhân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, nàng thái độ hiển nhiên cùng nàng thân phận rất không cân đối. Mà lúc này nghe được Lương Phi lần này khinh miệt nói như vậy sau, càng là đưa nàng cho giận đến phổi đều nhanh nổ. Dùng tay chỉ Lương Phi muốn nổi đóa, nhưng lại không dám tại trong tiệm lớn tiếng ồn ào náo động, chỉ đành phải đem cơn giận này miễn cưỡng nuốt xuống. Người nữ bán hàng cố nén một lúc lâu, lúc này mới lấy cặp mắt tàn nhẫn trợn mắt nhìn Lương Phi, sậm mặt lại hỏi. Tiên sinh, người đến cùng có muốn hay không mua xe? Nếu như không có mua xe ý đồ mà nói, ta bên kia còn có nghiệp vụ phải làm, sẽ không phụng bồi. Mua, đương nhiên mua. Ta đi vào chính là muốn mua xe, không muốn mua xe ta đi vào làm gì. Mặc dù câu nói mới vừa rồi kia thiếu chút nữa không có đem người nữ bán hàng chọc giận gần chết, nhưng Lương Phi nhưng cũng không muốn dừng tay như vậy. Hiện nay nhìn đến người nữ bán hàng cái này kiêu căng phách lối lại còn không biết thu liễm, hắn đã quyết định lấy để cho nàng càng thêm khó chịu phương thức tới thu thập một chút nàng. Ừ, cái này, ta bây giờ đối với cái này xe rất có mua ý đồ, tiểu thư, mời ngươi mở cửa xe. Để cho ta thử giá một hồi. Thẩm nghĩ được rồi thu thập này nịnh hót nữ nhân kế sách, Lương Phi liền cười quái dị đối với người nữ bán hàng ngoắc tay, chỉ kia khoản mộ vẫn còn cực hạn bàn xe thể thao nói. XMT A I T R U I E N Thích Cốt N E gì đó, ngươi còn muốn thử giá? Người nữ bán hàng nhất định Lương Phi tuyệt đối không mua nổi cái này xe, vốn là nàng mạnh hơn chịu đựng đem này điều ti cho đuổi đi liền như vậy. Hiện tại nghe một chút Lương Phi lại còn muốn thử giá, lập tức đem khuôn mặt một âm, khó hơn nữa nhịn được lửa giận, nghiêm nghị xông Lương Phi quát lên. Ngươi người này đến cùng chuyện gì xảy ra, không có tiền cũng muốn tới nơi này tinh tướng. Mời ngươi trợn to ngươi mắt chó nhìn một chút, xe này bao nhiêu tiền. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thử giá, ngươi mới vừa rồi dùng ngươi kia tay bẩn sờ thân xe, đối với chiếc xe này đều là một loại ô nhục. Ngươi người này tại sao như vậy nói chuyện. Ta tới mua xe, ngươi quả nhiên cho ta bày cái này thối khuôn mặt. Khách hàng là thượng đế đạo lý ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Lão bản của các ngươi ở nơi nào, ta muốn khiếu nại. Vừa thấy nữ nhân này cuối cùng không nhịn được phát tác, Lương Phi không khỏi cười lạnh một tiếng, cũng là nghiêm nghị khiển trách. Ta cho ngươi mặt mũi làm sao rồi, người này quỷ nghèo, cũng muốn mua xe. Đời sau đi, người nữ bán hàng nhận định Lương Phi chính là không mua nổi xe điều ti. Hiện tại nếu không để ý mặt mũi, nàng đương nhiên cũng không nghĩ ngợi nhiều được, không cố kỵ chút nào giống to. Không chỉ có như thế, nàng còn hướng về phía cách đó không xa hướng này vừa đi tới trong điếm an ninh quát to. An Ninh, hai người kia là cố ý tới nơi này làm loạn, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Cách chương.